Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, tác phong vấn đề. Các chiến sĩ đều nhận thức Mộ Thanh Hiên. Đại gia không biết lần này nằm viện kinh phí đều từ nàng phụ trách. Lại biết nàng theo ở Đế Đô Đại học cửa khai cửa hàng bánh ngọt bắt đầu. Cũng rất chiếu cố quân chúc cùng xuất ngũ chiến sĩ. Cố ý cho bọn hắn an bày rất nhiều cương vị công tác. Đại gia trong lòng đối nàng tôn trọng, không chỉ có bởi vì nàng là Thẩm Tiêu Nhiên thê tử, càng bởi vì chính nàng sở tác sở vi, ở bên nhân trong mắt bọn họ là phổ thông y mắc quan hệ. Nhưng, không thể tránh khỏi, bọn họ thái độ đối với nàng so với chi khác bác sĩ, y tá muốn thân cận rất nhiều, này vốn không liên quan những người khác chuyện, lại cho luôn luôn ghen tị Mộ Thanh Nghiên Triệu Tuệ công kích Mộ Thanh Nghiên cơ hội. Nàng càng hiện điểm này liền sau lưng cùng đồng sự cùng nhau chửi bới Mộ Thanh Nghiên. Nói nàng bề ngoài yêu diễm, tác phong bất chính, vừa mới bắt đầu nàng chính là lặng lẽ cùng một ít quan hệ không sai bác sĩ. Y tá nói, sau này, theo thời gian gia tăng, nhân số tăng nhiều, tình thế bắt đầu không chịu khống chế. Bác sĩ, y tá nhóm bị Triệu Tuệ lầm đạo, há mồm ngậm miệng nói chính là Mộ Thanh Nghiên trời xanh tính lỗ mãng. Sắc đẹp hoặc nhân trọng tâm đề tài, rất nhanh, trừ bỏ đương sự giả Mộ Thanh Nghiên, bệnh viện bác sĩ, y tá cơ hồ toàn đều biết đến chuyện này, bệnh viện cao tầng cũng nghe nói, nhưng trừ bỏ gừng nguyên giã không có người để ở trong lòng, bởi vì khác cao tầng không làm gì hiểu biết Mộ Thanh Nghiên, cho rằng đồn đại là thật, gừng nguyên giã vừa nghe chỉ biết Mộ Thanh Nghiên là bị vu hạ mân y hắn tính cách thanh lãnh, bất cầu ngôn tiếu. Không thường xen vào, nhưng Mộ Thanh Nghiên hiện tại là hắn khu nội trú bác sĩ. Lại là thần tài, hắn biết hắn mặc kệ không được. Vì thế lập tức tra rõ việc này. Sự tình điều tra rõ sở hậu, hắn không có vội vã xử lý. Trước làm cho người ta đem Mộ Thanh Nghiên thỉnh đến phòng làm việc của hắn. Gương nguyên giả làm cho người ta ấn tượng là công tác cuồng. Mộ Thanh Nghiên cho rằng hắn tìm nàng là trên công tác chuyện. Lập tức đi lại, nàng tài tiếp đến thông chi, còn không gặp đến gừng nguyên giã, nghe thấy biết nàng muốn đi gặp gừng nguyên giã Triệu Tuệ. Liền đối với đồng sự bắt đầu nói hưu nói vượn, xem, ta nói đi, nàng không có lúc nào là không trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại đây là lại đáp thượng gừng chủ nhiệm Money, một cái cùng Triệu Tuệ có mối hận cũ y tá vui. Cười, vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Cẩn thận nàng đánh các ngươi ra Phương Tuyền chủ ý, Triệu Tuệ cắn răng. Nhà ta Phương Tuyền biết nàng bộ mặt thật, sẽ không bị nàng lừa, kia khả không nhất định. Mộ Thanh Nghiên khác không nói, dung mạo cũng là đứng đầu. Nàng nếu có tâm câu dẫn, ít có nam nhân có thể cự tuyệt. Nói thật, tuy rằng ta là cái nữ nhân, mỗi lần nhìn đến nàng, đều nhịn không được tâm động, ta cũng là, ai, các ngươi nói. Nàng bộ dạng lại hảo, bằng cấp lại cao, làm chi tính cách hà như vậy thấp hèn a, thật sự là đạp hư, trời sinh lỗ mãng, còn có thể là cái gì, ngoặc kép chấm chấm, các nàng đem giả dối hơi ảo trọng tâm đề tài tán gẫu khí thế ngất trời thời điểm. Mộ Thanh Nghiên cũng biết gừng nguyên giả tìm chính mình nguyên nhân. Gừng nguyên giả hỏi trước nàng hay không cùng Triệu Tuệ có thù cũ. Mộ bác sĩ, ngươi cùng Triệu Tuệ trước kia nhận thức sao? Không biết, thế nào, có phải hay không là ngươi quên? Gừng nguyên giã nhắc nhở nàng, ta trí nhớ không sai, xác định cùng nàng không biết. Bất quá, ta không biết nàng, cũng không tỏ vẻ nàng không biết ta. Ngài nói đi, ân, hẳn là loại tình huống này. Nếu không nàng sẽ không như vậy chửi bới ngươi, Mộ Thanh Nghiên ngạc nhiên. Nàng chửi bới ta cái gì? Nói ngươi, tác phong bất chính. Cùng bệnh nhân quan hệ qua cho vô cùng thân thiết. Cử chỉ lỗ mãng, Mộ Thanh Nghiên. Này Triệu Tuệ nàng muốn tìm cái chết sao? Chính mình tuy rằng cùng bệnh nhân quan hệ thân mật, nhưng chưa từng vượt rào. Nàng trầm mặc một hồi. Ngài chính tai nghe được nàng như vậy chửi bới ta. Không có, nhưng hiện tại cơ hồ toàn bộ bệnh viện bác sĩ, y tá đều đi theo nàng sau lưng như vậy nghị luận ngươi. Ta biết đến tương đối trễ. Hôm qua mới biết, biết sau. Ta nghiêm cẩn điều tra một phen, xác định ngọn nguồn là nàng, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược,